Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Âm ti mặt nạ khởi nguyên. Văn phòng lôi đồ yêu giao. Hạ Cực vẫn còn đang kiểm kê lấy thu hoạch. Thứ nhất, Như Mộng Lệnh, 14 tầng. Thứ hai, Bạch Đào Hoa Giang Hồ Thư Viện sơ bộ thành hình. Chỉ cần thanh bạch đào hoa vị này nữ học phách mang theo trên người, thì tương đương với mang theo trong người cái bỏ túi giang hồ. Thứ ba, đối giang hồ, triều đình cấu tạo, bí ẩn lại sâu hơn nhận biết. Dù sao dọc theo con đường này Hoàng Phi Hùng nói không ít. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ cực đại thu hoạch. Đó là một chỗ phi thường đặc thù khu vực. Ước chừng là 7 ngày trước, hắn tại trải qua Thủ Vân Sơn Tây Dư Mạch lúc nghe được kỳ dị triệu hoán. Cái kia triệu hoán để hắn thân giấu âm ti mặt nạ bắt đầu phát nhiệt nóng lên, để đáy lòng của hắn không tự kìm hãm được sinh ra hướng tới chi ý. Liền như là nam châm, đem hắn hướng cái kia khu vực dẫn đi. Khu vực tại Thủ Vân Sơn chỗ sâu một đầu thanh tịnh dòng suối thượng du. Cái kia dòng suối lại để Hắc Thiên Giản, Hạ Cực buông ra thần thức lúc nghe dân bản xứ nói. Nếu như lầm uống cái kia trong khe nước nước, người liền lại biến thành mù lòa, cho nên gọi đen thiên. Nhưng Hạ Cực lại là nhất định phải đi tìm kiếm, bởi vì âm ti mặt nạ, này mặt nạ hiển nhiên cất giấu bí ẩn, thậm chí nói là thần binh đều hoàn toàn không vì qua. Thiếp mặt tức bắt đầu biến hình, sau đó có thể diễn sinh ra dán vào hình thể bụi kim sắc trường bào. Trường bào này co duỗi như ý, thủy hỏa bất xâm, đơn giản có thể so với kiếp trước Lục Cự Nhân đồ lót. Tôn Ngộ Không như ý bổng, rất là thần kỳ. Hạ Cực hồi tưởng lại cái này 18 cái mặt nạ tồn tại, không khỏi lộ ra chút hồi ức chi sắc. Kiếp trước một bản gọi Hồng Lâu Mộng trong sách, nhân vật chính Hàm Ngọc mà sinh, mà mình thế mà vậy đuổi đến chuyến trào lưu. Cái này 18 tấm mặt nạ là mình xen lẫn, chỉ bất quá không có hàm mặt nạ mà sinh cố sự. May mắn không có, nếu không bảo đảm không cho phép mình liền gọi hạ bảo mặt. Cái kia là mình 5 tuổi thời điểm mùa thu, nhiệt độ chợt hạ mà nóc nhà mưa dột. Mình liền bị cảm, ho khan hồi lâu, lại ho ra một viên màu đen viên châu đi ra. Sau đó cái này viên châu thần thoại gặp gió liền dài. Thần thoại sinh ra một đóa hoa, hoa có 18 cánh, một mặt cỗ. Đồng thời, mình ho ra cái này hắc châu về sau, chính là lĩnh ngộ, thần ngộ, bàn tay vàng. Cái này cố sự nói ra đều sẽ không có người tin. Nếu không phải Hạ Cực tự mình đã trải qua, chính hắn đều không tin ly kỳ như vậy cố sự. Vì thế, Hạ Cực còn chuyên môn đi tuần tra liên quan tới Diêm La Thiên Tử, Ma Phật Địa Tàng, Ngưu Đầu Mã Diện, Mạnh Bà La Sát, Phán Quan Vô Thường, Thập Điện Diêm La, ở cái thế giới này truyền thuyết. Dù sao kinh nghiệm chủ nghĩa không thể làm, không thể dùng mình kiếp trước nhìn thấy cái kia chút đến bộ. Kết quả, hắn ngược lại là phát hiện một chút thú vị sự tình. Chuyện này thật phi thường thú vị. Cái kia chính là, tất cả mọi người khi nhìn đến mình mang lấy mặt nạ thời điểm, đều có thể rõ ràng địa nhận ra này mặt nạ đại biểu là vị nào. Vô luận bọn hắn trước đó có biết hay không những tồn tại này. Vô luận bọn hắn thân phận là cái gì, lực lượng mạnh không mạnh, bọn hắn cơ hồ cũng sẽ ở ngắn ngủi mê hoặc sau phân biệt đi ra. Đồng thời một ngụm tinh chuẩn nói toạc ra, Diêm La Thiên Tử, Ngưu Đầu Mã Diện, chờ một chút danh tự. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, tất cả mọi người tầng sâu trong trí nhớ đều tồn tại cái này 18 đạo hình ảnh. Không nhìn lên không biết, thấy được liền sẽ nhớ tới. Cái này thật là huyền diệu khó giải thích. Trừ cái đó ra, cái thế giới này chỗ có quan hệ với cái này 18 cái mặt nạ truyền thuyết cố sự cộng lại liền một câu, bọn chúng đến từ thần thoại, nhưng cái nào thần thoại? Tại trong thần thoại là vị trí nào? Đã từng phát sinh qua cái gì cố sự? Lại là không ai có thể nói ra. Cái này tương đương với cái gì? Cái này tương đương với kiếp trước Tây Du Ký bên trong. Chỗ có yêu quái đều biết ăn thịt Đường Tăng liền có thể trường sinh bất lão. Thậm chí tất cả mọi người đều biết làm sao ăn thịt Đường Tăng. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì yêu quái hoài nghi qua tin tức này tính chân thực. Tựa như là chim biết bay, con cá cách không nước sôi, hỏa diễm là đốt cháy, dòng nước là chảy xuôi, phong là thổi qua, mưa là từ không trung rơi xuống như vậy. Cực kỳ tự nhiên mà vậy địa một đầu đương nhiên chân lý. Hạ Cực có đôi khi vậy hội suy đoán. Có lẽ đây chính là xuyên qua đảng phúc lợi. Người mang thần mộ thiên phú. Lại xen lẫn thần binh. Loại này không khoa học đồ vật. Liền không cần nghiên cứu kỹ. Dù sao kiếp trước thảo luận rất rõ. Người mang bàn tay vàng. Cũng đừng truy đến cùng nguyên nhân. Thoải mái là có thể mà. Cho nên, Hạ Cực vậy không nghĩ nhiều. Dù sao, linh hồn hắn đến từ xuyên Việt trước địa tinh. Cùng cái thế giới này một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn cũng không phải trọng sinh. Nhưng bây giờ, hắn nghe được triệu hoán. Cái kia triệu hoán khiến cho thiếp thân mà thả âm ti mặt nạ cơ hồ muốn bốc cháy lên. Suy nghĩ quay lại, trước mặt mưa to mưa như chút nước. Trên bầu trời tử điện như rắn từng đầu du thoán lấy. Bên tai truyền đến lo lắng thanh âm. Chủ thượng, ngươi thế nào? Hạ Cực nhìn xem đốt cháy ma giáo bên ngoài nước mưa. Dãy núi, truyền âm nói, trở lại đồ lúc, ta muốn đi một lần Hắc Thiên Giản Thượng Du. Ngươi ra vẻ ta bộ dáng lưu trong quân đội. Hắc Thiên Giản Thượng Du. Bạch Đào Hoa sửng sốt một chút. Chủ thượng, Hạ Cực minh ngộ, Bạch Đào Hoa cũng bị hắn chính thức ban cho Mạnh Bà mặt nạ. Bây giờ là Mạnh Bà mặt nạ chủ nhân. Xem ra ngươi cảm thấy, Bạch Đào Hoa có vẻ hơi kích động, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A, chủ thượng, đây chẳng lẽ là chúng ta âm ti chỗ? Nói đến, âm ti ta chỉ thấy ngài một người chiếm ba cái mặt nạ. Còn lại mười mấy vị còn chưa từng gặp qua. Ngài đây là muốn về âm ti một lần sao? Hạ Cực, Bạch Đào Hoa nhắm mắt bắt đầu mơ màng. Nghĩ đến âm ti còn có mười mấy vị nhân vật đáng sợ. Thật là làm cho ta tốt, có cảm giác an toàn. Bọn hắn có được hay không ở chung? Mấy nam trùng nữ, tuổi tác bao lớn, tại giang hồ bên ngoài là địa vị gì? Nam có hay không chủ thượng đẹp trai? Nữ có hay không ta xinh đẹp? Hạ Cực, ngươi lại không phải đi ra mắt. Bạch Đào Hoa, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chủ thượng lại không muốn ta. Ta tự nhiên là đi ra mắt rồi. Hạ Cực, vậy ta liền càng không thể dẫn ngươi đi. Bạch Đào Hoa, chủ thượng, mang ta nha, mang ta cái này thôn quê hạ tiểu nữ tử đi thấy chút việc đời mà. Hạ Cực lắc đầu nói. Ngươi tính sai, đây không phải âm ti chỗ. Bạch Đào Hoa, cái kia vì sao a có một cỗ thanh âm thông qua mặt nạ đang triệu hoán lấy ta? Hạ Cực nói, đi, ta sợ ngươi xinh đẹp như vậy, bị thập điện Diêm La bên trong nào đó một vị bắt cóc. Ta hội khó qua, Bạch Đào Hoa, mưa to bên trong, vị này bách hoa bảng thứ nhất giáp mỹ nhân lộ ra ngọt ngào cười. Nàng nhỏ giọng mềm giọng hỏi, làm sao khó qua? Hạ Cực, ngươi thế nhưng là ta cái bóng, ta đã mất đi cái bóng, không khó qua a. Bạch Đào Hoa nói khẽ, cái kia sẽ có hay không có một chút xíu điểm ăn dấm? Hạ Cực, ta nói hội, ngươi có phải hay không liền không đi? Bạch Đào Hoa mãnh liệt gật đầu. Hạ Cực nói, sẽ không, Bạch Đào Hoa. Gạch dưới, nàng chu miệng, chủ thượng, ngươi lại không có hôn phối, vương cô nương ngươi lại không thích, hoặc là chúng ta liền chấp nhận một cái đi. Hạ Cực khẽ hừ nhẹ đoạn kiếp trước, không chấp nhận. Nếu như ta nói không hôn, ngươi không bỏ qua, ai có thể bức ta chấp nhận? Bạch Đào Hoa nghe một hồi cái này kỳ dị giai điệu. Chủ thượng, đây là cái gì kỳ quái làn điệu? Còn rất êm tai, bất quá, chủ thượng, ngươi hát sai, hạ cực, làm sao sai? Bạch Đào Hoa suy nghĩ một chút trước mặt Tiêu Dao Vương hừ làn điệu. Cánh tay đẩy hạ hắn, ho khan hai tiếng cạn hát nói, nếu như ta nói không hôn ngươi, không bỏ qua, ai có thể bức ta chấp nhận? Hai người ở chung thời gian, cho tới bây giờ đều cực kỳ buông lỏng. Kỳ thật, Bạch Đào Hoa cũng biết nàng không đi được, bởi vì nàng còn muốn lưu trong quân đội đóng vai hạ cực. Nếu không Tiêu Dao Vương mất tích, đây chính là sẽ khiến động đất. Vừa lúc, nàng có thể dùng lưu trong quân đội thời gian, chậm rãi tiêu hóa trước đó nhìn thấy mới huyền pháp, vạn khí quy tông, còn có còn lại công pháp. Hạ cực có chút bận tâm nàng bị nhìn thấu, cho nên tại trở về trong quân trước đó, lại đem cao cấp xúc cốt thuật, dịch dung thuật, khí tức ẩn tàng thuật chờ một chút lợi dụng bí võ Đà La Ni quán đỉnh một bản, tăng cường Bạch Đào Hoa năng lực. Mà quán đỉnh đại giới cùng quán đỉnh công pháp là thành có quan hệ trực tiếp. Hạ cực trọn vẹn suy yếu hai ngày, mới thoáng khôi phục, mà tại ma giáo đóng quân đại quân vậy rốt cục hoàn thành xung quanh lục soát cùng dư nghiệt rào sát. Hoàng Phi Hùng các tướng lãnh thảo luận ra mục tiêu kế tiếp. Bảy đại khấu bên trong Hắc Sơn Cường Đạo, vị này đại khấu dám can đảm trợ giúp ma giáo. Mà tại xung quanh, vậy liền vong đi, mấy ngày sau, đại địa chấn động, vạn mã bôn đằng, Tiêu Dao Vương, bị 30.000 đại quân vây quanh. Đi vòng hướng nam, mà chung quanh vẫn là 6 nhánh quân đội không ngừng đi, viếng thăm, giang hồ môn phái. Nhưng, Tiêu Dao Vương, bên người, tiểu thân binh, biến mất. Chuyện này, ai cũng sẽ không để ý, bởi vì hợp tình hợp lý. Nhân ở nơi nào đâu? Tiêu Dao Vương trên đường đi ngoại trừ công pháp, còn thu được một chút chân quý bảo vật, trong đó có một mực vạn năm linh chi cực kỳ chân quý. Mọi người đều biết, Hoàng hậu Hạ Ninh đã từng bệnh nặng một trận, từ khi bệnh nặng sau luôn luôn cực kỳ suy yếu. Cho nên, Tiêu Dao Vương khi lấy được cái này 3.000 năm linh chi sau hận không thể lập tức chạy về Vương Đô. Nhưng hắn tất càng không có cách nào rời đi, cho nên phân công mình thân binh đưa bảo trở về cho hoàng hậu phục dụng. Đây chính là quà, tiểu thân binh tự nhiên không có khả năng độc thân trở về. Hoàng Phi Hùng cố ý điều động 300 tinh kỵ, 50 tên giang hồ cao thủ toàn bộ hành trình hộ tống. Lấy sách an toàn địa đem cái này 3.000 năm linh chi đưa về Vương Đô. Mặc dù chỉ có 350 người, nhưng cái này đã là vô cùng cẩn thận cử động, bởi vì đường về sớm bị đại quân nghiền ép một bản. Có thể nói là vô cùng an toàn, đảm nhiệm cái nào môn phái cũng không dám vào lúc này chạm đại chu rủi ro. Nếu không chính là tai họa diệt môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cá nhân thực lực, giang hồ thế lực tại đại chu thiết kỵ trước mặt. Đều không chịu nổi một kích. Có lẽ các người thế hệ trẻ tuổi quên đi năm đó bị Man Vương chi phối sợ hãi. Như vậy hiện tại liền là một lần nữa tỉnh lại các người sợ hãi thời điểm. Nhưng 50.000 đại quân xuất động, đối với đại chu tới nói kỳ thật cũng là tiêu hao rất lớn. Thứ nhất là tài nguyên tiêu hao. Bốn phía thiên tai, loại tình huống này 50.000 đại quân chi tiêu thế nhưng là thật làm bị thương quốc khố. Thứ hai là chung quanh địch nhân, Bắc dị nhân, Đông yêu ma, Nam man, Tây di, phương hướng đều muốn binh sĩ, mà 50.000 thiết kỵ xem như vận dụng Vương Đô không ít dự trữ đại quân. Nếu là thật sự phát sinh tình huống khẩn cấp, Vương Đô đem giới hạn trong không nhỏ bị động, binh giả quốc khí vậy. Quốc khí không tùy tiện vận dụng, dùng thì tận quét mây tàn, đánh đâu thắng đó. Lần này, ma giáo làm quá quá mức, giết thái tử, Tù Tiêu Giao Vương chọc giận tới Đại Chu, cho nên mới có một màn này. Bây giờ, toàn bộ giang hồ cũng không làm sao hận Đại Chu, ngược lại là Thanh Ma giáo cho mắng xấu. Đám điên này, làm việc liền không có cái ranh giới cuối cùng a. Hiện tại tai bay vạ gió, làm cho cả giang hồ đều nhận dính líu. Đường đi, thành trấn, môn phái đều là một bộ đại quân qua đi, sống sót sau tai nạn bộ dáng. Bầu trời tại trải qua mưa to về sau, lại là giống như tẩy qua. Bạch ưng rít lên lấy tật liệng mà qua. Ưng đồng tử bên trong ánh vào một đầu khảm vào núi non trùng điệp ở giữa uốn lượn quan đạo. Nơi đây vừa lúc giao nhau miệng, quan đạo lại tại chỗ nối tiếp thông hướng các nơi. Cộp cộp cộp, mấy trăm thiết kỵ muộn hạ độc ác quang mang bên trong phi nhanh lấy. Bỗng nhiên, cái này phi nhanh phương hướng hết thảy phát sinh biến hóa. Ước chừng hơn 300 người, trong đó 100 người vẫn còn đang hướng phía trước phóng ngựa mà đi. Còn lại hơn 200 người thì là cực kỳ đột ngột địa phân 3-4 phương 8 hướng. Hướng về đường rẽ nhánh sông mà đi, mỗi người trong mắt đều mang một loại nào đó mờ mịt. Trên bầu trời bạch ưng thậm chí vậy rất mang. Bỗng nhiên, siêu, một căn đường bờ cỏ xanh bắn ra, phi tốc phá không, trực tiếp xuyên qua cái này bạch ưng đầu lâu, mang theo bạch ưng lấy rơi xuống mặt đất, mặc thân binh quần áo thiếu niên tiến lên đá một cước. Nói thầm âm thanh, không phải khôi lỗi a, chết đi bạch ưng, ta không nên nhìn nhiều ngươi một chút. Thân binh kia quay người lại, móc ra ngưu đầu mặt nạ, đội lên trên mặt. Một bộ bụi kim sắc trường bào lập tức bám vào tại bên ngoài thân. Này mặt nạ phong cách cổ xưa, thần bí, hoa văn cực kỳ tinh tế. Thô mãng bên trong mang chút ngu ngơ bên trong mang chút bá khí. Hai cong sừng trâu sinh động như thật, lóe ra kim loại sáng bóng, như mộng lệnh còn thật là dùng tốt. Liền diễn kịch cùng chế tạo ngoài ý muốn công phu đều tỉnh lược rơi mất. Hiện tại là thời điểm đi cái kia Hắc Thiên Giản thượng du dò xét hà. Thiếu niên chính là rời xa. Đại bộ đội chân chính Tiêu Giao Vương. Hắn suy nghĩ một chút. Tùy ý hái lên một căn phụ cận gỗ đào nhánh. Khoa tay hai lần. Xem như một thanh kiếm. Thanh gỗ đào nhánh cắm ở bên hông. Thân hình hắn lóe lên. Chính là lôi ra tàn ảnh. Trực tiếp xuất hiện tại ngoài 100 mét. M, liền như trong ngọn núi nghiêu ma quỷ mị, nhanh chóng lóe ra. Lúc này, Đông Hải, làng trài bên ngoài, hải dương thủy triều bày biện ra kỳ dị màu xám. Màu xám mãnh liệt chập trùng, bỗng nhiên ở giữa, chính là, oanh, một tiếng nổ lên, nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Cái kia sóng lớn tiếp tục bị thôi động. Đợi cho tới gần làng chài lúc đã là cao tới mấy trăm mét. Làng chài bên trong vang lên ngư dân nhóm kinh hoàng chạy. Còn hỗn tạp sợ hãi kêu to, cứu mạng, cứu mạng. Cái kia màu xám hải lưu che trời lấp đất, cuốn tới, bầu trời không có nửa điểm quang mang, phảng phất là tận thế giáng lâm. Nhìn thấy không, tướng quân, tướng quân. Một tên tuổi trẻ đạo nhân liếc nhìn sắp đến biển động. Vừa nhìn về phía bên cạnh thân đang nhắm mắt niên nhân. Còn có trung niên nhân sau lưng cái kia khoanh chân ngồi 3000 tên lính. Những binh lính này bằng cái gì cũng dám từ từ nhắm hai mắt. Bọn hắn không biết cái này biển động vừa đến. Bọn hắn liền sẽ bị cái này thiên tai nuốt mất sao? Bọn hắn cứ như vậy tin tưởng cái này một vị sao? Tướng quân, không còn kịp rồi, trốn, trốn á, người tuổi trẻ thanh âm gấp rút mà hối hận, ánh mắt của hắn bên trong, trung niên nhân kia trung quy trung củ địa mặc kim sắc mây văn khải giáp. Trên trán thì là một vòng băng tóc trung ương là một đạo thiểm điện, tại cái này tận thế biển động trước mặt, trung niên nhân tựa như là ngủ thiếp đi bình thường, thần sắc an tường. Tóc đen bay phấp phới. Tướng quân, ngũ hành yêu chí ít có ba đầu mới có thể phát động loại tầng thứ này biển động. Chúng ta, tuổi trẻ đạo nhân ngửa đầu nhìn xem đã đánh tới con sóng lớn màu xám. Bọt nước bên trong giống như lại từng đôi băng lãnh con người chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lộ ra dữ tợn ác quý. Bành bành, làng trài hàng đầu phòng ốc đã bị xung kích trở thành mảnh vỡ. Không ít không kịp chạy trốn làng trài cư dân kêu thảm bị đẩy vào màu xám hải lưu bên trong. Sau đó kêu thảm im bặt mà dừng. Hỗn tạp nhấm nuốt ăn thanh âm. Tuổi trẻ đạo nhân kinh hô một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, mắt thấy lấy biển động đã nhanh đến trước mặt. Tay phải hắn cầm ra một đạo phong cách cổ xưa đạo phù. Cấp tốc đọc lấy hướng về sau bắn ra. Đây là hắn áp đáy hòm bảo vật. Chỉ cầu có thể ngăn cản yêu ma một lát. Nhưng mà, cái kia một đạo kích xạ phù lục tại thiên địa uy lực trước mặt. Cũng là hoàn toàn vô dụng. Giống như cục đá đã rơi vào trong hồ. Nhiều lắm là hiện ra một vòng gợn sóng. Biển động che thiên. Nhấc lên hơn phân nửa vòng tròn. Mà cái này trẻ tuổi đạo nhân, mây văn kim giáp, thiểm điện băng tóc trung niên nhân, 3000 binh sĩ đều bị bao khỏa tại cái này vòng tròn bên trong. Vòng tròn cắn vào, chớp mắt hiện ra một đạo đại giao hư ảnh. Đỉnh sóng lại là nó răng nanh. Nó lại là muốn một ngụm đem ở trong đó 3000 người toàn bộ thôn phệ. Tuổi trẻ đạo nhân đã sợ tè ra quần. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà liền tại thích khách, trung niên nhân kia đột nhiên mở mắt ra. 3000 binh sĩ vậy như thế tồn tại ăn ý. Theo hắn mở mắt, một tích tắc này cái kia, sĩ khí như lửa đốt. Quân hồn ngưng tụ hướng về trung niên nhân kia cấp tốc dũng mãnh lao tới. Trong một ý nghĩ, liền đã hóa thành một vị thân cao 10 năm trượng lôi điện cự nhân. Bắt được ngươi, trung niên nhân thần sắc tỉnh táo, mà cái kia lôi điện cự nhân nắm ra một đoàn tử điện lấp lóe cự quyền. Quyền trùng thiên, oanh, một kích, cái kia cắn vào đại giao phát ra âm thanh gào thét. Nhưng thân thể vậy từ biển động lộ ra đi ra, tuổi trẻ đạo nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem, biển động ba một tiếng rơi xuống. Lại chưa từng có thể xâm nhập bọn hắn chỗ đứng trong vòng trăm thước. Mà lôi điện cự nhân đã bắt lấy cái kia trong nước đại giao cổ họng. Bành một tiếng, đại giao bị theo ép trên mặt đất. Vô số lôi điện từ quân hồn cự nhân cánh tay bên trên tác dụng. Rót vào đại giao trong cơ thể. Mà cự nhân tay trái giương lên. Phong hóa trường đao, đột nhiên chém xuống. Đóa. Đại giao đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống. Biển động tựa hồ đã mất đi động lực. Cao tại 100m, phía trên đỉnh sóng rơi xuống. Sau đó lại nhanh chóng bắt đầu thủy triều xuống. 3000 quân đội tựa hồ làm xong một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chuẩn bị rút lui, chỉ để lại mắt thấy đây hết thầy trẻ tuổi đạo nhân. Rung động run hỏi, ngài... Ngài cũng không phải cái phổ thông đại chu tướng quân. Ngài là ai? Trung niên nhân kia dừng bước lại. Nghiêng người thản nhiên nói. Văn phong lôi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.